Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, không kém hơn ta. Trong lúc nói chuyện, Hồ Bất Quy trong thần tàng gốc kia kiến mộc đã liên tục đả thông thất tinh thần tàng. Thiên nhân thần tàng, Hồ Bất Quy bị áp lực cường hoành không gì sánh được kia ép tới da thịt cũng bày biện ra phá toái. Xu thế, giống như là một cái đồ sứ một dạng che kín vết rách. Máu của hắn bị ép tới biến thành không gì sánh được nhỏ xíu huyết vụ. Cả người bị huyết vụ bao phủ, mà nhục thể của hắn trở nên cực kỳ gầy còm. Nhục thân độ cao không có biến hóa, nhưng là gầy đến da bọc xương. Thể nội truyền đến đứt đoạn thanh âm, giống như là kình nỏ bắn ra mũi tên phát ra giòn vang. Giống như là gân mạch bị đè gãy, kinh yến trong lòng máy động, nhìn một chút hư sinh hoa, thấp giọng nói, gân mạch bị đè gãy, xương cốt cũng liền không chịu nổi, kiến mộc đột phá sinh tử thần tàng lúc, hắn không chịu nổi, hư sinh hoa nhíu mày, thở dài, thí nghiệm thất bại, hồ huynh cường đại như vậy nhục thân cũng vô pháp chịu được bực này áp lực. Có lẽ tần giáo chủ bá thể này có thể. Ta nhìn giáo chủ gần nhất nhục thân trở nên so lúc trước càng thêm cường đại. Không kém gì hồ huynh. Lại thêm giáo chủ tinh thông tạo hóa chi thuật. Có lẽ có thể đứng vững cường đại như vậy áp lực. Kinh Yến nói nhỏ. Tướng công, hồ sư huynh phải chết. Ngươi còn có rảnh rỗi nghĩ những thứ này. Bên kia võ đấu thiên sư nhìn chằm chằm vào ngươi đây. Lão Ngưu cũng tựa hồ ánh mắt bất thiện, hư sinh hoa vẫn như cũ lòng tin 10 phần, bất quá đây là đối với tần mục lòng tin, nói, giáo chủ tinh thông tạo hóa chi thuật, sẽ không để cho hồ huynh chết, thế gian này duy nhất có thể theo kịp suy nghĩ của ta. Chỉ có hắn một người mà thôi, nhưng vào lúc này, kiến mộc rốt cục sợi rễ đả thông u đô, liên tiếp sinh tử thần tàng. Cùng lúc đó, tần mục cũng rốt cục xuất thủ, bước chân hắn di động, thân hình lưu lại một liên tục tàn ảnh, quay chung quanh hồ bất quy không ngừng chuyển động, cánh tay của hắn tung bay 10 ngón nhảy nhót, liên tiếp tạo hóa phù văn không ngừng từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Giống như là nhảy nhót âm phù, nhảy vọt, chui vào hồ bất quy thể nội. Những tạo hóa phù văn kia không chỉ là chui vào hồ bất quy trong nhục thân, tu bổ nhục thể của hắn tổn thương, cũng chui vào hắn trong thần tàng. Trong nguyên thần, tạo hóa phù văn tu bổ hồ bất quy thần tàng vết rách, tu bổ nguyên thần của hắn vết rách, gắn bó hắn linh thai cùng hồn phách. Kinh Yến nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Hư sinh hoa hướng nàng cười nói, ta cùng giáo chủ không đánh nhau thì không quen biết. Hắn đối với ta mà biết quá sâu. Ta đối với hắn cũng biết chi quá sâu. Ta cùng hắn liên thủ, thần ma cũng có thể một trận chiến. Kinh Yến trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia chua xót cùng đố kỵ. Tâm tính, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Phu quân cùng tần giáo chủ đều là nam tử. Ta ghen ghét tần giáo chủ làm gì? Hồ bất quy nhục thân tiếp nhận trọng áp càng ngày càng mạnh. Mà ở tần mục tạo hóa chi thuật bảo vệ dưới, hắn vậy mà sinh sinh kháng trụ cỗ áp lực này. Kiến mộc thần kiều đả thông từng cái thần tàng đằng sau. Tất cả thần tàng liền có thể nối liền thành một thể. Hư sinh hoa ánh mắt chớp động, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Nói, nối liền thành một thể đằng sau. Hồ huynh tu vi pháp lực liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Vô luận nguyên thần hay là nhục thân có thể là thần tàng. Tiến bộ đều dị thường thần tốc. Kiến mộc tiên thiên thần kiều xem như thành công. Tần mục dừng bước. Tất cả tàn ảnh bá bá bá biến mất đến trong cơ thể của hắn. Khẩn trương nhìn chăm chú lên hồ bất quy. Lão nông cùng lão nghiêu cũng khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó không nhúc nhích hồ. Bất quy, lão nông nắm chặt nắm đấm, lão nghiêu thì chồm người lên, móng trâu đặt ở bên miệng, hàm răng trên dưới va chạm, gặm chính mình móng, Long Kỳ Lân móng vuốt bất an đạp đất mặt, rất nhanh đào ra một cái hố to. Hồ Bất Quy đứng ở nơi đó thật lâu bất động, đột nhiên chung quanh hắn huyết vụ phun trào, trở về trong cơ thể của hắn, bốn phía một mảnh trong sáng, khí tức của hắn bắt đầu kịch liệt tăng lên, nguyên khí càng ngày càng cuồng bạo, nguyên thần cũng càng ngày càng vững chắc, khí tức của hắn tại bốn phía hình thành điên cuồng xoay tròn khí lưu, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Kinh Yến dừng chân không nổi. Quần áo tung bay, bị kéo hướng Hồ Bất Quy. Tu vi của nàng yếu kém, không bằng những người khác. Hư Sinh Hoa liền vội vàng kéo tay của nàng, lui về phía sau. Hồ Bất Quy khí tức càng ngày càng mạnh. Kiến Mộc Thần Kiều đem hắn tất cả thần tàng nối liền thành một thể. Tất cả thần tàng dung hợp. Lục đại thần tàng biến thành một tòa thống nhất thần tàng, mà Kiến Mộc Thần Kiều sinh trưởng đến cực hạn, ngạnh sinh sinh đỉnh ra một thần tàng khác. Thần Kiều thần tàng, Hồ Bất Quy cùng với những cái khác đấu nghiêu giới võ giả một dạng, không có Thần Kiều thần tàng, mà bây giờ Kiến Mộc tán cây tạo thành tòa thần tàng này. Đây chính là hắn tu vi thẳng tắp tiêu thăng nguyên nhân chủ yếu nhất. Lão nông rốt cục động dung, hắn khốn thủ tại đấu nghiêu giới 20.0005. Chính là vì giải quyết đấu nghiêu giới đám người thiếu thốn thần kiều thần tàng không cách nào phi. Thăng Thiên Cung cái vấn đề khó khăn này, hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này biện pháp chính là để đấu nghiêu giới đám người khổ tu võ đạo. Dùng võ nhập đạo, nguyên thần phi Thăng Thiên Cung. Bất quá trong 20.0005, từ đầu đến cuối không từng có người làm đến bước này. Cho dù 20.0005 qua có người có thể làm đến dùng võ nhập đạo, nhưng cũng vô pháp giống lão nông một dạng nguyên thần phi thăng. Những thần thông giả dùng võ nhập đạo này thường thường là tại nguyên thần phi thăng trên đường. Đánh mất lực lượng, nguyên thần ngã vào u đô, thân tử đạo tiêu. Hồ Bất Quy là những năm gần đây một cái duy nhất dùng võ nhập đạo người trẻ tuổi. Tần Mục đột nhiên xuất hiện, để Hồ Bất Quy làm được dùng võ nhập đạo, trở thành người có hy vọng nhất phục chế lão nông con đường. Vậy mà mặc dù như thế, Hồ Bất Quy có thể phi thăng thiên cung khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tiểu Phu Thánh Nhân không có nói sai. Võ đấu thiên sư là từ xưa đến nay võ đạo đệ nhất nhân. Không ai có thể cùng hắn so sánh. Hồ Bất Quy cứ việc có hy vọng này. Nhưng chênh lệch cũng là cực lớn. Lão nông kỳ thật cũng không xem trọng Tần Mục miệng đầy tán thưởng Hư Sinh Hoa. Thậm chí vừa rồi đã động một quyền đấm chết Hư Sinh Hoa lại một quyền đấm chết Tần Mục suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, Hư Sinh Hoa liên thủ với Tần Mục. Một phen để hắn hoa mắt thao tác, vậy mà để Hồ Bất Quy trống rỗng sinh ra một tòa thần kiều thần tàng. Hồ Bất Quy rốt cục có thứ bảy tòa thần tàng. Không chỉ có như vậy, Hồ Bất Quy bảy đại thần tàng nối liền thành một thể. Tu thành trước nay chưa có một tòa thần tàng. Loại thành tựu này, thậm chí khả năng siêu việt lão nông. Hốc mắt của hắn đột nhiên có chút ướt át. Lão lệ mơ hồ ánh mắt, năm đó khai hoàng thời đại, cũng có được dạng này một nhóm người trẻ tuổi, giống bây giờ Tần Mục, Hư Sinh Hoa một dạng sinh động, một dạng tràn đầy thiên hình vạn trạng ý nghĩ, một dạng muốn thay đổi thời đại, muốn cho lê dân bách tính mang đến cuộc sống tốt hơn, muốn thôi động đạo pháp thần thông tiến bộ, năm đó những người kia chết, trốn thì trốn. Ẩn cư, còn có sống mơ mơ màng màng, còn có người biến thành tùy ý gió táp mưa sa tượng đá. Nhưng là nhớ lại những năm tháng ấy, lão nông trong lòng liền có nóng bỏng nhiệt huyết đang sôi trào. Đang thiêu đốt, Hồ Huynh, người vừa mới đột phá đến thần kiều cảnh giới, tốt nhất lại ổn vừa vững, Tần Mục nhìn thấy Hồ Bất Quy Nguyên Thần đang lâm kiến Mộc Thần Kiều, dự định bay qua Thần Kiều trùng kích Thiên Cung, liền nói ngay, hiện tại cảnh giới của ngươi bất ổn, liền lập tức phi thăng Thiên Cung, sẽ để cho ngươi Thần Kiều cảnh giới cảm ngộ không đủ. Cho dù phi thăng thành công, cũng sẽ lưu lại một chút khuyết điểm. Hồ Bất Quy khí thế còn đang tăng lên, tu vi càng ngày càng thâm hậu, càng ngày càng đáng sợ. Bây giờ tu vi của hắn đã siêu việt tuyệt đại đa số Thần Kiều cảnh giới cường giả. Bất quá theo Tần Mục, hắn còn có thể làm đến càng mạnh. Lão nông trầm giọng nói, Tần Mục nói không sai, Bất Quy, ngươi không cần nóng lòng, ngươi cần tại Thần Kiều cảnh giới lĩnh hội mấy năm, sau đó phi thăng, chỗ tốt càng nhiều, cưỡng ép phi thăng Thiên Cung, tương lai ngươi thành tựu sẽ chỉ dừng bước tại Lăng Tiêu cảnh giới. Vô Duyên Đế Tỏa, Hồ Bất Quy Nguyên Thần dừng bước, ngóng nhìn Thiên Cung Nam Thiên Môn, cảm xúc bành trướng chập trùng. Cuối cùng hắn võ đạo nguyên thần hay là từ trên kiến mộc đi xuống. Đứng ở dưới cây, đa tạ hư sư huynh, Tần sư huynh tái tạo tri ân. Hắn hướng hai người bái tạ, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa vội vàng hoàn lễ. Kinh Yến cười nói, Hồ sư huynh, Thượng Thương học cung vừa mới thành lập, nhân thủ khiếm khuyết, Hồ sư huynh có hứng thú hay không tới làm tế tửu? Giảng dạy sĩ tử, Hồ Bất Quy sảng khoái đáp ứng. Tốt, Tần Mục nói khẽ, thiên địa đại đạo phát sinh cải biến. Đám người đứng bình tĩnh ở nơi đó, cảm ứng đến thiên địa đại đạo biến hóa rất nhỏ. Một tòa thần tàng thẳng tới Thiên Cung. Đây là thiên cổ không người thành tựu, là một trận lớn lao biến pháp biến đổi. Muốn so nguyên thần dẫn kiếm thức 18 các loại biến đổi trọng yếu rất nhiều. Chỉ có Tần Mục phục sinh Thiên Âm Nương Nương lúc đưa tới thiên địa đại đạo biến hóa mới có thể cùng chi so sánh. Lần này thiên địa đại đạo biến hóa nhuận vật mảnh im ắng, cũng sẽ không trực tiếp gây nên các loại dị tượng, sẽ không kinh động thế nhân. Nhưng mà nhập đạo tồn tại lại có thể tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào cảm ứng được loại biến hóa này. Lão nông suy nghĩ xuất thần, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi kiến mộc tiên thiên thần kiều, nhiều nhất chỉ có thể cải biến Hồ Bất Quy người nội tình tu vi bực này. Đối với những người khác không có bao nhiêu chỗ tốt, ngoại trừ Hồ Bất Quy, không người có thể tu thành kiến mộc tiên thiên thần kiều. Mà lại, kiến mộc thần kiều phiền phức như vậy, cần vận dụng thuật số tạo nghệ cực cao, hơn nữa còn cần phải có Tần Mục cao thủ tạo hóa như vậy đến giúp đỡ. Căn bản là không có cách mở rộng ra ngoài. Hư Sinh Hoa nhíu mày, hắn nói chính là kiến mộc tiên thiên thần kiều tai hại chỗ. Hồ Bất Quy cứ việc luyện thành môn công pháp này, nhưng Hư Sinh Hoa cùng Tần Mục tác dụng lớn hơn. Không có Hư Sinh Hoa cùng Tần Mục hỗ trợ, hắn căn bản không có khả năng tu thành, mà Hư Sinh Hoa cùng Tần Mục đều là một tính tình, không có khả năng mỗi ngày trông coi những người khác dự định tu luyện kiến mộc thần kiều. Hai người bọn hắn càng vui khai sáng ra công pháp đằng sau liền ném cho những người khác, cho nên cần làm sơ cải biến. Tần Mục ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang, phi tốc nói, kiến mộc tiên thiên thần kiều dùng đến chính là đạo tâm chủng ma. Ta cảm thấy trước tiên có thể làm sơ cải biến, để thần thông giả hoặc là võ giả tại linh thai cảnh giới liền bắt đầu gieo xuống kiến mộc. Kiến mộc sẽ theo thần thông giả võ giả trưởng thành mà sinh trưởng, từng tầng đột phá thần tàng. Dạng này tính nguy hiểm liền không lớn bao nhiêu. Hư Sinh Hoa nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, cho nên chúng ta cần sửa chữa một chút môn công pháp này. Bất quá ta đối với cải biến công pháp có chút không quá am hiểu, cái này cần giáo chủ đến giúp đỡ. Cải biến công pháp, ta đích xác là thiên hạ đệ nhất. Tần Mục không chút nào khiêm tốn, nói, ngươi vừa rồi là Hồ huynh gieo xuống kiến mộc mầm rễ. ta đã đem môn này Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều công pháp lĩnh ngộ đến 7-8 phần. Còn có chút chi tiết không hiểu. Hư huynh nói rõ chi tiết một lần, ta đến xem như thế nào sửa chữa. Hư Sinh Hoa đem Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều từ đầu chí cuối nói một lần, lược qua thuật số mô hình. Hắn không cần giảng thuật số cơ cấu, bởi vì Tần Mục bản thân chính là thuật số đại gia. Hai người cùng tiến tới, đi tới đi lui, ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến nhiệt liệt, đem mọi người ném ở một bên. Lão nông căn bản nghe không hiểu, Hồ Bất Quy cùng Lão Nghiêu cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem bọn hắn. Kinh Yến bất đắc dĩ, thầm nghĩ, hai người bọn hắn chỉ cần nghiên cứu đứng lên, trong lòng liền rốt cuộc không có người khác. Lần này thảo luận lấy Tần Mục làm chủ, Tần Mục tư duy nhảy vọt, chỉ có Hư Sinh Hoa có thể đuổi theo suy nghĩ của hắn. Mà lại Hư Sinh Hoa tâm tư muốn so Tần Mục tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn có thể đền bù Tần Mục chỗ thiếu sót. Hai người rất mau đem sửa chữa sau Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều đã định. Riêng phần mình suy tính mấy lần, sửa chữa lỗ thủng, Hư Sinh Hoa lườm nghe được rơi vào trong sương mù Hồ Bất Quy một chút. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, giáo chủ, ta nguyên bản gặp Hồ Sư Huynh cường tráng như vậy, thực lực mạnh mẽ như thế. Coi là Hồ Sư Huynh cũng là bá thể, không nghĩ tới không phải. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải bá thể, tâm tư hắn đơn thuần, một lòng, chỉ tu võ đạo, không có chúng ta thông minh. Hai người lòng có linh tê, liên tục gật đầu. Hư Sinh Hoa ánh mắt chớp động, nói, hiện tại, Tần Huynh phải chăng có thể tự nhận thua trong tay của ta đi? Ai là thư ai là hùng, hẳn là có chấm dứt luận đi. Tần Mục cười ha hà, hé mắt, ta đích xác không bằng các ngươi nhiều người như vậy trí tuệ. Cam bái hạ phong, Hư Sinh Hoa nhướng nhướng lông mi, rất nhiều người. Tần Mục thản nhiên nói, ngươi nhưng nếu không có mời đến Tiểu Phu lão sư, Tinh Ngạn, Lâm Hiên bọn hắn, chính mình khai sáng ra tới này môn công pháp, ta liền tự nhận ta là thư bá thể, ngươi mới là hùng bá thể. Bất quá ngươi mượn trí tuệ của bọn hắn mới có thể cùng ta so sánh, còn kém ta như vậy một đâu đâu. Dù vậy, Hư huynh đã rất đáng gờm rồi, không kém hơn ta. Hư Sinh Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, 3,500 chữ, ai dám nói ta ngắn. Hôm nay số 29, cuối tháng cuối cùng 3 ngày, có nguyệt phiếu huynh đệ tỉ muội không nên để lại lấy a. Nguyệt phiếu tháng sau liền quá hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.